One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 766, chương 427, thật hoàn toàn giác tỉnh. Đang kích động về sau, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen lại lần nữa một cái lắc mình. Vô số đấu khí trực tiếp điên cuồng từ thân thể của hắn bên trong phun ra đến, cho người ta một loại khí tức trì trệ cảm giác. Ầm ầm, vô số đấu khí trùng kích. Hakuen tại thực lực tăng lên gấp 5 lần về sau, cả người bạo phát đi ra tốc độ cùng trùng kích chi lực càng ngày càng để cho người ta khó mà ngăn cản. Thậm chí, đến cuối cùng trước mặt Hakuen thân thể đều đã không nhìn thấy. Nhưng là cả cái không gian bên trong gió lốc phun trào lại là thân ảnh của hắn khí tức chỗ kéo theo. Lên, oanh, vô số đấu khí khuấy động. Hakuen cùng Poseidon không ngừng mà giao phong. Thậm chí tại mấy giây bên trong đều có thể giao phong đến hàng trăm hàng ngàn lần. Có thể nói đều 10 phần tấn mãnh, với lại đang sử dụng ra gấp 5 lần giới vương quyền về sau. Hakuen đã thu hồi trường đao màu đen, đơn thuần bằng vào nhục thể thực lực bộc phát. Oanh, hai người không ngừng đang kích động, không ngừng đang trùng kích, tốc độ có thể nói lộ ra 10 phần tấn mãnh. Hakuen hít sâu một hơi, tốc độ tuôn ra. Tại cùng Hakuen giao phong, Poseidon không khỏi âm thầm kinh hãi. Bởi vì hắn đồng dạng có thể cảm giác được Hakuen lực lượng chính đang không ngừng tăng phúc. Thậm chí, đến loại này áp bách hắn tình trạng. Thực lực của đối phương đến cùng là có bao nhiêu? 637 cường. Poseidon ngược lại là không có thất kinh. Cứ việc nói nội tâm của hắn đã cùng biển cả điên cuồng gào thét. Nhưng là mặt ngoài Poseidon thoạt nhìn vẫn là không có chút nào biến sắc. Phanh, Hakuen cùng Poseidon không khỏi lại lần nữa một cái khuấy động. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trùng điệp bị chấn bay ra ngoài. Đáng giận, Poseidon phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn nhanh chóng lượn vòng lên ở trong tay Tam Xoa Kích. Vô số gió lốc cùng sóng biển trực tiếp tại Tam Xoa Kích bên trong hình thành Noe bão tố. Ầm ầm, lập tức liền nhìn thấy vô số gió lốc phun trào hướng thẳng đến trước mặt Hakuen hung hăng oanh kích tới. Cuồng phong mưa rào, vô số đấu khí phun trào, cho người ta một loại áp đỉnh khí lư sơn thăng long phá. Ầm ầm, Hakuen thân thể chấn động. Lập tức liền nhìn thấy một đầu to lớn đấu khí thiên long trực tiếp gào thét mà ra. Điên cuồng hướng lên trước mặt Poseidon oanh kích tới. Phanh, phanh, phanh, nương theo lấy Hakuen cùng Poseidon lực lượng không ngừng khuấy động. Hết thảy trước mặt đều phảng phất muốn đi theo vỡ vụn. Ầm ầm, vô số đấu khí phun trào. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia sắc bén chi sắc. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn nặng nề mà hướng lên trước mặt Poseidon lại lần nữa một cái bay. Lượn, giống như là một đầu hùng ưng hướng phía con mồi của mình nhào đánh tới. Bình, Hakuen động tác cùng tốc độ thật là quá nhanh, cho tới đều nhanh đến Poseidon đều không kịp phản ứng tình trạng. Sau một khắc liền nhìn thấy Hakuen đã trùng điệp trùng kích đến Poseidon mặt phanh. Poseidon thân thể ầm vang bị chấn bay ra ngoài, đấu khí trong cơ thể càng là không ngừng dâng trào, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Không chỉ có như thế, Poseidon mặc trên người lấy God Robe đều đã xuất hiện vết rạn. Lực lượng thật mạnh, Poseidon trợn to mắt nhìn trước mặt Hakuen. Không bao lâu, cả người hắn đã ổn định thân thể của mình. Trên nhục thể mang đến đau xót kỳ thật còn không tính là gì. Đối với Poseidon tới nói, chân chính mang đến tổn thương còn là nội tâm của mình. Hakuen lại có thể đả thương mình. Phải biết, mình thế nhưng là thần A. Nhưng là Hakuen lại không cùng Poseidon có lời vô ích gì thời gian. Tại Poseidon một mặt kinh hãi thời điểm, liền nhìn thấy Hakuen đã lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh trực tiếp trùng kích đi qua. tốc độ lộ ra 10 phần hung mãnh. Ầm ầm, gấp 5 lần giới vương quyền oanh minh phía dưới. Hakuen chỗ sức mạnh bùng lên đích thật là 10 phần cường hãn. Với lại hắn còn chiếm cứ ưu thế. Ở thời điểm này càng là điên cuồng hướng lấy Poseidon phương hướng nặng nề mà nện đánh tới. Phanh, phanh, Hakuen trực tiếp đem Poseidon cho áp chế tại hạ phong. Cả người tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Dưới loại tình huống này cả người ngang nhiên chiếm cứ quyền chủ động của chiến trường. Có thể nhìn thấy Poseidon tên này cái gọi là Hải Hoàng Chi Thần. Tại Hakuen oanh kích phía dưới không biết có bao nhiêu sói dữ. Vô số đấu khí lăn lộn, Hakuen cùng Poseidon không khỏi nặng nề mà xông kích ở cùng nhau. Lực lượng kinh người, ầm ầm, Hakuen nhắm ngay cơ hội, cả người lại lần nữa nặng nề mà hướng lên trước mặt Poseidon một quyền oanh minh. Có thể nhìn thấy Poseidon trên thân thể God Rope vết rạn đã càng ngày càng nhiều. Giống như là mạng nhện, chiến đấu cho tới bây giờ, nương tựa theo mình lực lượng cường đại, Hakuen có thể nói đã càng ngày càng nắm vững thắng lợi. Liền xem như Hải Hoàng Poseidon lại như thế nào, không tính là cái gì người, cũng không thể ngăn cản được bước tiến của hắn. Phanh, lại là một quyền, Poseidon cả người nhất thời bị trùng điệp oanh minh ra ngoài. Thậm chí ngay cả hư không đều bị xé nứt vô số đầu lỗ to lớn. Ầm ầm, thiên địa khẽ động, phanh, Poseidon thân thể không khỏi trùng điệp ngã xuống đất. Mà lần này sau khi ngã xuống đất, Poseidon trạng thái nhìn cùng trước đó có chút khác biệt. Khi hắn lại lần nữa đứng lúc thức dậy cả người giống như là khôi lỗi không nhúc nhích. Tóc cũng đi theo chặn lại ánh mắt của hắn. Ân. Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia ngoài ý muốn. Đồng thời cả người liền là như vậy nhìn xem trước mặt Poseidon nhưng không có tùy tiện lại tiếp tục. Xuất thủ, một cỗ đấu khí màu lam đậm trực tiếp từ Poseidon thân thể bên trong bay lên đi ra. Đồng thời trực tiếp bọc lại hắn toàn bộ thân thể. Không chỉ có như thế. Còn có thể nhìn thấy Poseidon trong đôi mắt thế mà cũng đi theo lộ ra ngay một cỗ sáng chói lam. Sắc quang mang, thật hoàn toàn giác tỉnh. Oanh, lúc này liền có thể những đấu khí này điên cuồng phun trào ra. Tựa như là ngưng kết thành thực chất. Nguyên lai, theo Hakuen mới vừa rồi cùng Poseidon không ngừng chấn động. Thế mà ngược lại đem Poseidon lực lượng cho triệt để kích phát ra. Cái này mới là Poseidon tiểu vũ trụ bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại nhất. Trước đó Poseidon thực lực xem như đạt tới thần tiêu chuẩn. Nhưng là hiện tại, thần lực của hắn cũng đã lại lần nữa đạt được tăng lên. Có thể nói đã đạt đến thần cực hạn trình độ. Poseidon cả người nắm thật chặt trong tay mình tam xoa kích. Hắn tam xoa kích cũng đi theo bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Phảng phất là muốn đem bốn phía hết thảy đều cho trực tiếp hủy diệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.